Chương 167, cuối cùng đến Viêm Thần Điện. Chân mạch tại Hoàng Hoàng trên lưng dị thường bình ổn, khả năng hắn không cảm giác được Hoàng Hoàng đến cùng có bao nhanh, chỉ là hắn chật cái đầu, đã không nhìn thấy thành trì hình dáng, hắn mới nhận thức muộn, giống như là có chu tờ nhanh. Kỳ thật nhanh một chút cũng không có gì không tốt. Chân mạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, trước đó dò xét cha không được, nhưng bây giờ thần chi mục nơi tay, hắn có thể dò xét cha một chút Hoàng Hoàng cảnh giới tốc độ nhanh như vậy, siêu việt tốc độ âm thanh gấp bao nhiêu lần. Cái này Hoàng Hoàng cảnh giới khẳng định không thấp đi. Hoàng Hoàng, phẩm cấp, thiên cấm cấp, đẳng cấp, 88. Làm Trần Mạch nhìn đến đây thời điểm hắn đã phục so với trước đó Thủy Thủy còn mạnh hơn, có ngày cờ âm mở cấp tọa kỵ, nữ tử kia có chu tờ lợi hại đại ca ca, Viêm Thần Điện rất xa à, Hoàng Hoàng liền đem ngươi đưa đến khoảng cách Viêm Thần Điện mấy chục cây số chỗ, còn lại đại ca ca chính mình đi đường, không phải vậy sẽ bị Viêm Thần Điện có phát giác. Trong đầu lần nữa chuyển đến Hoàng Hoàng thanh âm. Biết. Đại khái phải bao lâu cái này mấy chục cây số, chính hắn đi đường, cần không ít thời gian, thì thời gian một ngày, trời mới biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì, một ngày này còn thật không nhất định đầy đủ. Nô cần phải có 10000 cây số đi đại khái 1 giờ. Chân mạch, 10000 cây số, 1 giờ Ngô đương nhiên là Hoàng Hoàng tốc độ một chút sách nhanh một chút, nếu như bình thường sẽ không mệt tốc độ muốn lớn lên một chút thời gian. Chân mạch xem như phục bay nhanh như vậy. Ngươi lông sẽ không bị phong thổi đến đau không, cái này so với Thiên Lam Tinh tất cả đã biết phi hành khoa học kỹ thuật phải nhanh không biết bao nhiêu lần. Quả nhiên, khả năng đây chính là cảnh giới có khả năng đạt tới một cái hiệu quả, là bất kỳ khoa học kỹ thuật gì đều làm không được. Sau một tiếng, Hoàng Hoàng rơi vào một mảnh trên đồi núi, nơi này xem như một mảnh hoang mạc, cái này là hoàn toàn thuộc về yêu tộc lĩnh vực, tự nhiên không tồn tại có dấu vết người, phu cận hoang vu một mảnh, cắt vàng tràn ngập. Hoàng Hoàng hóa thành cái kia xinh đẹp tiểu la lị. Sau đó đứng tại Trần Mạch trước mặt, nói ra, đại ca ca, Hoàng Hoàng thì đưa ngươi tới đây, không thể lại dùng bản thể phi hành, không phải vậy muốn bị phát hiện, bất quá đến đón lấy đi hướng Viêm Thần Điện một đoạn đường, Hoàng Hoàng sẽ cùng đại ca ca cùng một chỗ, Hoàng Hoàng cũng sẽ một mực chờ đại ca ca đi ra, nhưng sẽ không theo đại ca ca tới gần Viêm Thần Điện, bất quá thì một ngày a, một ngày nếu như Hoàng Hoàng không đợi được đại ca ca, Hoàng Hoàng liền phải trở về. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Tùy theo Hoàng Hoàng thả ra một cỗ lực lượng quanh quẩn Trần Mạch. Đinh ngươi tốc độ di chuyển tăng lên 2000%. Trần Mạch, được rồi, cái này đại ca ca có thế nhanh điểm A, vậy chúng ta cùng đi chứ. Siêu tùy theo Hoàng Hoàng bóng người hướng phía trước phi nhanh, Trần Mạch chăm chú theo sát hắn hai người mỗi một bước, làm ngươi thấy một giây sau thời điểm sẽ phát hiện, đã rất rất xa. Đại khái qua nửa giờ, phía trước Hoàng Hoàng ngừng lại, Trần Mạch cũng theo đó ngừng lại. Thế nào Hoàng Hoàng chỉ ngay phía trước nói ra, đại ca ca ngươi lại ấn theo tốc độ này. Nửa canh giờ hẳn là có thể nhìn đến Viêm Thần Điện vị trí, đến mức làm sao tiến vào bên trong, đằng sau sẽ phát sinh cái gì, Hoàng Hoàng liền không giúp được đại ca ca, Hoàng Hoàng sẽ ở chỗ này chờ đợi đại ca ca, một ngày à, chung quanh đây cũng là Viêm Thần Điện, cho nên lang thang yêu thú là rất ít, nhưng có rất nhiều yêu thần điện yêu thú cùng thành viên sẽ ở phụ cận, đại ca ca chú ý ẩn nặc. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Cảm ơn. Tùy theo Trần Mạch hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Viêm Thần Điện, nói thật. Trần Mạch còn thật muốn mở mang kiến thức một chút cái gọi là yêu thần điện, một trong số đó tồn tại là như thế nào to lớn quy mô thì trước mắt mà nói, chung quanh toàn bộ đều là hoang mạc, Trần Mạch còn thật không tưởng tượng nổi ở nơi như thế này sẽ xuất hiện làm sao to lớn dáng vẻ đây. Như là Hoàng Hoàng nói, một đường lên Trần Mạch xác thực không có gặp phải quái vật gì, cũng không có cái gì yêu thú, gặp qua, nhưng Trần Mạch nhanh như chớp liền kéo dài khoảng cách. Đinh người chơi Trần Mạch xin chú ý, ngươi bây giờ chính tiếp cận người chơi cấm khu một trong. Mời mau mau rời đi. Đinh người chơi Trần Mạch xin chú ý, lúc này, hệ thống nhắc nhở không ngừng mà vang lên, chứng minh nơi này đúng là nguy hiểm chỗ. Muốn nghĩ cũng biết, loại địa phương này chỉ sợ là người chơi trên 80 cấp mới sẽ tới đi, thuộc về trò chơi đại hậu kỳ bản đồ, trước trung kỳ chỉ có thể ở ngũ đại đế quốc phạm vi bên trong hoạt động, mà lại cũng rất nguy hiểm. Hoàn cảnh chung quanh là càng ngày càng nóng, Trần Mạch là có thể rõ ràng cảm giác được, Viêm Thần Điện, yêu thần vì viêm ma. Nghe tên liền có thể biết được đây là hỏa thuộc tính yêu thần, nó chỗ Viêm Thần Điện bình thường tự nhiên cũng là hỏa thuộc tính linh địa đi, đương nhiên cũng không nhất định, dù sao Viêm Thần Điện không vẹn vẹn chỉ có yêu thần viêm ma, còn có rất nhiều hắn yêu thú của hắn liền xem như hỏa thuộc tính linh địa, cũng sẽ không quá nóng rực. Phía trước Trần Mạch ngừng lại, trước mặt hắn lại là một mảnh sơn đồi, độ rộng ước chừng 200-300 mét bao quát, nhưng hắn chỗ nơi này địa thế tương đối cao, Trần Mạch cũng thấy rõ cái gọi là Viêm Thần Điện trước mặt sơn đồi một bên khác vách đá. Một tòa to lớn vô cùng cung điện tọa lạc tại chỗ đó, có bao nhiêu đại Trần Mạch chính nhìn, nếu như không quay đầu, cặp mắt của hắn phạm vi cơ hồ đã dung không được cái này to lớn Viêm Thần Điện, toàn thân kiến trúc đều là màu đỏ, đây cũng là Viêm Thần Điện phía sau, có chuyên môn tu kiến các loại đường ống, thậm chí thang đá thông hướng dưới vực sâu. Trần Mạch hướng xuống nhìn thoáng qua, cái này dưới vực sâu lại là quần quận dung nham, cái này Viêm Thần Điện có vẻ như đang hấp thụ trong nham tương lực lượng một dạng. Viêm Thần Điện cũng không chỉ là một tòa cung điện, cùng cổ đại hoàng cung đồng dạng, có rất nhiều kiến trúc, đoán chừng cũng là phân giai cấp A, nhưng khí thế đúng là rộng rãi nhất là có một tòa cung điện to lớn lại là trên bầu trời mấy trăm mét độ cao. Đó nhất định là chỗ dễ thấy nhất đã từng Trần Mạch cũng chỉ là đọc tiểu thuyết loại hình mới có cái gì thiên không đảo tự loại hình, hiện tại còn thật chính mắt thấy trên bầu trời cung điện to lớn Viêm Thần Điện, này tính chất cũng là cùng loại với hoàng cung, đế vương ở bên trong có rất nhiều tồn tại đều là rất mạnh, nhưng là chân chính đại bộ đội dĩ nhiên không phải ở bên trong, nhưng bọn hắn có thể thống lĩnh ức vạn yêu thú đến mức những thứ này yêu thú ở đâu, làm sao hiểu triệu bọn họ, vậy liền không được biết rồi, cũng không phải Trần Mạch phải biết. Hắn chỉ cần dò xét cường giả số lượng liền tốt. Trần Mạch quét mắt liếc một chút, cái này sơn đồi hắn khẳng định là gây khó dễ, nhưng là hắn ở bên cạnh thấy được một đầu tu kiến cầu gỗ vượt ngang đoạn ngai, liên tiếp đến một bên khác, bất quá có người tại chấn giữ lấy cầu gỗ hai đầu. Viêm Thần Điện cái kia đầu có một cái thân dài mười mấy mét, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm đáng sợ hùng sư chấn giữ hái hoa đạo tặc cẩn nặc, phóng thích hái hoa trong áo choàng lực lượng, có thể để người sử dụng tiến vào tuyệt đối ẩn thân trạng thái, tại tuyệt đối dưới trạng thái ẩn thân, ẩn nặc khí tức dù cho đỉnh phong cường giả cũng khó có thể phát giác được hắn tồn tại. Tại dưới trạng thái ẩn thân, tốc độ di chuyển tăng lên 100%, mỗi lần ẩn thân nhiều nhất tiếp tục 2 giờ, phóng thích công kích hoặc phóng thích kỹ năng hủy bỏ ẩn thân trạng thái, cũng có thể chủ động hủy bỏ ẩn thân trạng thái, hủy bỏ sau đưa vào làm lạnh. Thời gian cột đồ, 12 giờ. Cái này kỹ năng chính là Trần Mạch có thế tới nơi này ỷ vào một trong, tùy theo thân ảnh của hắn tiến nhập tuyệt đối ẩn thân trạng thái, tùy theo đi hướng cái kia cầu gỗ.